Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 34, lần sau em cứ nói mình có đối tượng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới chạng vạng, Lương Tự đưa lễ phục đặt may xong tới Chỉ Môn nghỉ ngơi cả một ngày. Chờ tiễn Lương Tự đi xong thì bắt tay chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, mỗi lần đều do Tần Cố nấu. Tối qua anh còn chăm sóc cậu lâu như vậy, Chỉ Môn thấy mình nên làm gì đó cho anh, bèn chủ động bảo bữa tối nay sẽ do cậu nấu. Vò gạo xong bỏ vào nồi cơm điện, bật nút chế độ nấu cơm. Nấu cơm thì cậu vẫn biết, chỉ cần xác định được bao nhiêu gạo với nước là được. Đối với cậu thì khâu chế biến thức ăn mới khó hơn. Chỉ Ngôn quyết định nấu mấy món gia đình có cách chế biến đơn giản. Cách chế biến là cậu tìm kiếm được trên mạng. Một món là thịt lợn xé yêu xiang, một món là cà chua xào trứng bác và món còn lại là canh rong biển trứng. Nguyên liệu của mấy món này đều có sẵn trong tủ lạnh. Chỉ Ngôn xem video hướng dẫn mấy lần, tìm ra mấy gia vị cần dùng rồi xếp từng cái một lên đảo bếp. Tiếp đó đặt những nguyên liệu nấu ăn đã cắt xong vào trong khay chuyên dụng. Thịt lợn xé yêu xiang là món khó nhất. Mỗi phần nguyên liệu đều cần phải cắt thành sợi, còn phải làm nước sốt yêu xiang đặc chế. Công đoạn tách vỏ trứng gà cũng vậy, Chỉ Ngôn làm rớt vỏ vào trong trứng gà tận mấy lần. Chuẩn bị xong xuôi, Chỉ Ngôn nghỉ ngơi chốc lát. Cậu nằm bẹp trên sofa gửi tin nhắn cho Tần Cố, hỏi anh đã tan làm hay chưa. Cậu định chờ Tần Cố rời khỏi công ty mới bắt đầu nấu, vậy thì lúc Tần Cố về sẽ có cơm canh nóng hổi ăn ngay. Tần Cố trả lời cậu rất nhanh. Tần Cố, tới dưới lầu rồi. Đã tới dưới lầu công ty rồi ư? Chỉ Ngôn vội bật dậy khỏi sofa, để điện thoại xuống, lại đeo tạp dề lên đi về phía cửa nhà bếp. Bỗng ngoài huyền quan truyền tới tiếng mở cửa. Chẳng bao lâu, giọng Tần Cố theo đó truyền vào. Tôi đã về rồi. Chỉ Ngôn vừa mới bật bếp thì đã thấy Tần Cố đi vào phòng khách. Cậu vừa đổ dầu vào trong chảo vừa hỏi. Sao anh lại về sớm thế? Cậu còn tưởng Tần Cố chỉ vừa mới rời công ty. Nghe tiếng mở cửa mới biết Tần Cố nói dưới lầu là đang ở dưới lầu chung cư. Cơ mà bây giờ thời gian còn sớm, rõ ràng Tần Cố đã tan làm sớm. Tần Cố ừ một tiếng, không phải nói tối nay em nấu cơ mà. Đúng ạ, Chỉ Ngôn vừa nói chuyện với anh, vừa xào thức ăn. Cậu đứng trong bếp tay chân lóng ngóng, thấy Tần Cố đi vào thì bèn hỏi anh. Cà chua xào trứng bác được không anh? Được, Tần Cố quét mắt nhìn đống nguyên liệu chuẩn bị trên đảo bếp. Lơ đãng nói, muốn được sớm ăn cơm do em nấu, nên mới về sớm. Chỉ Ngôn chiên trứng gà xong, thả cà chua đã sắt thành miếng vào chảo, dầu nóng gặp phải cà chua ngập đầy hơi nước. Trong chảo lập tức vang lên tiếng xì xèo, vừa vặn át đi giọng nói của Tần Cố. Cơ mà Chỉ Ngôn vẫn nghe thấy, Tần Cố nói bởi vì muốn ăn cơm cậu nấu nên mới về sớm. Tim cậu cứ đập thình thịch, vừa chuyên chú xào cà chua với trứng gà trong chảo. Em, anh, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng. Tần Cố nói trước, không cần giúp thật à? Vâng, không cần thật mà. Chỉ Ngôn giục anh bận việc trước đi, sẽ xong nhanh thôi. Tần Cố không kiên trì nữa. Vậy tôi tới phòng sách trước. Chỉ Ngôn gật đầu, chờ Tần Cố đến phòng sách. Chỉ Ngôn đổ cà chua xào trứng bắc ra đĩa, chụp ảnh lại, chuẩn bị lát nữa sẽ đăng status, tiếp đó nấu món tiếp theo. Trong phòng sách, Tần Cố đã thay âu phục thành đồ ở nhà, tiếp tục bận chuyện công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất yên tĩnh, không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt truyền tới tiếng đổ vỡ, hình như có thứ gì đó rơi xuống đất, tiếng động rất vang dội. Bàn tay đang gõ phím của Tần Cố khựng lại, anh đẩy ghế ra sau, lập tức đứng lên ra ngoài. Chỉ Ngôn đang bận rộn trong nhà bếp, đủ các loại đồ vật trên kệ loạn xa ngầu, không khí bay tới mùi thơm thức ăn. Làm căn phòng tràn ngập mùi của gia đình. Vừa nãy bận nấu canh rong biển trứng, không chú ý đụng vào cái đĩa đặt bên cạnh làm nó rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Chỉ Ngôn ngồi xổm bên cạnh đảo bếp, cúi đầu dọn dẹp mảnh vỡ. Cậu vừa ngước mắt thì thấy Tần Cố, không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện, bèn vội giải thích. Lúc nãy không cẩn thận làm rơi đĩa, vừa dứt lời xong là đã thấy Tần Cố ngồi xổm trước mặt cậu, trực tiếp nắm lấy tay cậu. Tay có bị thương không? Tôi xem nào, động tác của anh quá tự nhiên, mà Chỉ Ngôn thì không được tự nhiên cho lắm. Tay cậu được một bàn tay to lớn nắm lấy, chủ nhân của bàn tay ấy còn đang nghiêm túc kiểm tra nữa. Tay Chỉ Ngôn lập tức đỏ lên, rụt rụt tay. Không, không sao, em không bị thương. Tần Cố kiểm tra xong mới buông tay. Không sao thì tốt, lần sau cẩn thận chút. Chỉ Ngôn dạ khẽ một tiếng. Cậu biết Tần Cố đang quan tâm tới mình, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu chợt nhớ ra lúc này Tần Cố hẳn nên ở phòng sách, bèn hỏi anh. Bận việc xong rồi à? Ừ, Tần Cố sắc mặt bình tĩnh nói xảo, anh đứng lên. Vừa mới xong, còn lại cứ giao cho tôi, em đi nghỉ ngơi chốc lát đi. Chỉ Ngôn đứng lên cùng anh, nghe được lời này thì vội nói. Sắp xong rồi, rồi nói tiếp, đã nói tối nay sẽ do em nấu mà. Tần Cố liếc nhìn mặt đất, vậy tôi sẽ dọn dẹp mảnh vỡ. Chỉ Ngôn đáp vâng, món ăn được bày lên bàn, mỗi món Chỉ Ngôn đều chụp ảnh lại đăng status. Tần Cố vừa dọn dẹp mảnh vỡ xong, anh giúp đỡ xới cơm. Tổng cộng 2 món một canh, cà chua xào trứng bắc đỏ vàng đan sen. Thịt lợn xé yuxiang con nấm mèo, hành và cà rốt sắt sợi xen lẫn. Và còn canh rong biển trứng với những sợi trứng trôi nổi. Nhìn thôi đã rất gợi ham muốn ăn uống. Chỉ Ngôn nếm thử một ngụm canh trước, sau đó yếu ớt nói. Hình như quên bỏ muối. Không sao, Tần Cố cũng nếm thử một ngụm. Tôi thích nhạt, Chỉ Ngôn dạ một tiếng, nhìn Tần Cố ăn một miếng cà chua xào trứng bắc, bèn vội hỏi. Có được không ạ? Đôi tròng mắt cậu cực kỳ sáng ngời, lúc nhìn về phía anh sạch sẽ và trong suốt như dòng suối trong veo mát lành, ánh mắt thấp thoáng sự mong đợi. Tần Cố gật đầu, khá ngon, nghe anh nói vậy, Chỉ Ngôn cầm đũa nếm thử, mới đưa vào miệng thì sắc mặt đã biến đổi. Có hơi ngọt, hình như cậu bỏ nhầm đường thì phải. Tần Cố lại không hề đổi sắc mặt, ngọt tôi cũng thích, biết anh đang cổ vũ mình, Chỉ Ngôn xấu hổ tai ửng đỏ. Cậu vùi đầu chậm chậm lùa cơm trong chén, một lúc sau mới nhỏ giọng nói 2 chữ. Cảm ơn, Tần Cố tiếp lời, là tôi nên cảm ơn em mới phải, để tôi vừa về nhà là có cơm ăn ngay. Tiếp đó lại bổ sung một câu, vất vả rồi, Chỉ Ngôn nghe được lời anh, cậu chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh. Hai người nhìn nhau, sau đó cậu lại rũ mắt, mím môi. Anh cũng vậy, rõ ràng chỉ nấu có một bữa cơm, anh lại bảo cậu vất vả. Chỉ Ngôn rũ mắt, cảm giác như có một cọng lông vũ khẽ khàng lượn tới lượn lui trong lòng cậu, rồi lại tê dại như bị điện giật. Chỉ Ngôn chỉ xin nghỉ một ngày, hôm sau đã quay lại công ty đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng nghiệp nghe nói cậu bị bệnh đều nhao nhao tới hỏi thăm, có người còn tặng hoa tươi đặt trên bàn làm việc của cậu. Bệnh đỡ hơn chưa trợ lý Chỉ? Trợ lý Chỉ khỏe chưa? Cuối cùng trợ lý Chỉ đã trở lại rồi. Cậu không biết đâu, lúc cậu không có đây xếp Tần đáng sợ lắm ấy. Chỉ Ngôn mỉm cười, liếc nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, hỏi ngược lại. Đáng sợ lắm à? Thật đó, xếp Tần. Còn chưa nói xong, cửa văn phòng tổng giám đốc chợt mở ra. Chỗ ngồi của Chỉ Ngôn ở bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, chỉ cần mở cửa ra là nhìn thấy ngay. Tần Cố vừa đi ra thì mọi người lập tức tắt tiếng. Tần Cố quét mắt, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn mọi người. Lúc mọi người cứ tưởng anh định nói gì, Tần Cố lại không nói gì cả, chỉ gọi trợ lý đặc biệt An Mộng Na cùng rời khỏi văn phòng. Lúc xoay người, anh mới nói một câu, Chiều đưa biên bản cuộc họp vào văn phòng. Lời này là nói với Chỉ Ngôn, giọng điệu vẫn giống hết mọi ngày, nhưng lại xen lẫn đôi chút bình yên và dịu dàng. Chờ Tần Cố đi rồi, mọi người bắt đầu bàn tán trở lại. Tôi đã nói mà, sếp Tần đối xử với trợ lý Chỉ đâu có giống với chúng ta. Quả nhiên trợ lý Chỉ vừa trở lại, sếp Tần nói chuyện mềm mỏng hẳn. Vì bọn tôi, trợ lý Chỉ phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nữa nha. Chỉ Ngôn chỉ mỉm cười, ngoại trừ các đồng nghiệp ở phòng tổng giám đốc, buổi trưa Kỳ Phi Dương cũng hẹn gặp mặt ở căn tin, hai người vừa lấy cơm vừa nói chuyện. Chuyện bị bệnh Chỉ Ngôn không nói với hắn, nên vừa mới gặp mặt là Kỳ Phi Dương cứ liên thuyên mãi. Còn là bạn bè nữa không đấy, bị bệnh cũng không nói. Tớ còn phải biết thông qua người khác nữa đấy. Kỳ Phi Dương vốn là một tên lắm lời, mới vào căn tin là bắn liên thanh. Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa? Sếp Tần giục cậu đi làm lại, bóc lột sức lao động quá đáng. Sếp Tần không giục tớ, Chỉ Ngôn vô thức biện giải cho Tần Cố. Tự tớ muốn đi làm lại, Tần Cố tất nhiên muốn cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng cậu lo lắng công việc tồn động quá nhiều, về sau tiến độ không theo kịp. Với lại một mình Tần Cố quá bẩn, Chỉ Ngôn muốn san sẻ thêm cho anh đôi chút. Cộng thêm cậu đã không còn sốt nữa, nên cậu kiên trì muốn tới công ty. Chỉ Ngôn nói, không nói với cậu là vì tớ thấy không phải chuyện lớn lao gì, không muốn để cậu lo lắng. Lo lắng hay không lo lắng gì chứ? Bạn bè với nhau không phải đều vậy cả. Kỳ Phi Dương khoác vai cậu, bưng cơm đi tìm chỗ ngồi, đè thấp giọng nói. Cậu đăng status tớ đều thấy cả rồi. Cậu và anh bạn cùng phòng kia lại ăn cơm chung hả? Đúng rồi, cậu bị bệnh anh ta có chăm sóc cậu không? Câu này hỏi thẳng lắm luôn. Chỉ Ngôn tránh né ánh mắt hắn, đang suy nghĩ nên lấp liếm thế nào cho qua. Không cẩn thận lại đụng phải hai người khác tới canteen ăn cơm. Nhìn thấy đôi cậu nam nam nọ, sắc mặt Kỳ Phi Dương lập tức rụ xuống. Không hỏi về chuyện bạn cùng phòng nữa, dẫn Chỉ Ngôn tìm chỗ trống ngồi xuống. Canteen ở Khải Chú có tận mấy tầng, đây là lần đầu tiên bọn họ đụng mặt ở canteen. Tầm mắt từ Thu Niên dính chặt lên người Chỉ Ngôn, bị Kỳ Nhiễm bên cạnh không vui kéo đi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, đến vị trí khác với Kỳ Nhiễm. Xui quá, Kỳ Phi Dương xì một tiếng, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với Chỉ Ngôn. Cặn bã gần đây không tới làm phiền cậu chứ? Chỉ Ngôn trả lời không có, cậu lo lắng Kỳ Phi Dương sẽ hỏi tiếp về chuyện bạn cùng phòng. Bèn thuận theo đề tài của hắn đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sắp về khoa tâm chưa? Chắc sắp rồi, thiệt hy vọng bọn họ về ngay luôn trong ngày mai. Không đúng, tốt nhất là biến mất vào hôm nay luôn đi. Kỳ Phi Dương nói xong, đề tài vòng ngược trở lại. Cậu vẫn chưa nói đó, lần này cậu bị bệnh, anh bạn cùng phòng ấy có chăm sóc cậu không? Chỉ Ngôn nhấc mí mắt, không nói chuyện. Thế là Kỳ Phi Dương suy đoán. Có chăm sóc, bị truy hỏi quá gắt gao, Chỉ Ngôn biết là không gạt được mắt hắn, bèn gật đầu. Tần Cố quả thực đã chăm sóc cậu, chuyện này cậu không muốn lừa gạt phủ nhận. Kỳ Phi Dương nhướng mày với cậu, phun ra mấy chữ. Có hy vọng, Chỉ Ngôn không trả lời chính diện, chỉ nói, tớ và anh ấy chỉ là bạn cùng phòng. Kỳ Phi Dương ồ một tiếng, ngữ điệu kéo dài, lặp lại lời cậu. Tớ biết rồi, chỉ là bạn cùng phòng. Hắn nhìn Chỉ Ngôn, nụ cười khá sâu xa ẩn ý, hai người khịa cặn bã mấy câu, ăn cơm xong, Chỉ Ngôn dọn dẹp về phòng tổng giám đốc. Mấy ngày nay dồn quá nhiều chuyện cần xử lý, chờ lát nữa còn phải giao một phần biên bản cuộc họp. Cậu gọi mấy ly trà sữa ở tiệm trà sữa trong canteen, bảo ông chủ lát nữa đưa lên. Sau đó cậu vừa xem điện thoại vừa đi ra cửa, suýt chút nữa đâm vào người đang đứng ngoài cửa. Chỉ Ngôn lùi ra sau một bước. Nhìn thấy là Từ Thu Niên, mặt không cảm xúc đi lướt qua người gã, may mà không đụng vào người gã. Thấy cậu đi qua, Từ Thu Niên vội quay đầu, lên tiếng gọi cậu lại. Chỉ Ngôn, chờ một lát, cậu cứ tưởng trải qua lần trước, Từ Thu Niên sẽ không đến tìm mình nữa. Không ngờ ra mặt Từ Thu Niên dày hơn cậu tưởng, vừa mới ăn cơm với cậu bạn trai mới, lát sau đã đứng ở cửa chặn đường bạn trai cũ rồi. Không hổ là cặn bã. Chỉ Ngôn tất nhiên không nghe lời gã, đi thẳng về trước không thèm quay đầu. Trong canteen vẫn còn mấy đồng nghiệp khác, cậu không muốn có quá nhiều dây dưa với Từ Thu Niên ở công ty. Từ Thu Niên phía sau đuổi theo hai bước rồi dừng lại. Nghe nói em bị bệnh, đỡ hơn chưa? Chỉ Ngôn không trả lời gã, thấy thang máy đã đến thì nhấc chân bước vào. Ngay giây phút cửa thang máy khép lại, cậu mơ hồ thấy được Kỳ Nhiễm xuất hiện bên cạnh Từ Thu Niên. Chuyện của bọn họ không liên quan tới cậu, Chỉ Ngôn chẳng có tâm tư muốn dính dáng vào. Cậu chỉ hy vọng Từ Thu Niên đừng có tới làm phiền mình nữa, cách cậu càng xa càng tốt. Trở lại chỗ ngồi, Chỉ Ngôn gửi chuyện vừa nãy cho Kỳ Phi Dương trên VS, sau đó cầm biên bản cuộc họp đã chỉnh sửa xong đi vào văn phòng. Đã ở phòng tổng giám đốc được một khoảng thời gian, cậu ngày một quen thuộc hơn với các công việc của trợ lý tổng giám đốc, không còn giống như lúc trước. Một phần biên bản cuộc họp phải sửa tận mấy lần. Tần Cố đang bận việc, liếc nhìn một cái bảo cậu đặt bên cạnh, tiếp đó tập trung tinh thần xử lý công việc. Chỉ Ngôn đứng đó không rời đi ngay. Ngày đó Tần Cố đã nói với cậu, nếu Từ Thu Niên còn tới tìm thì bảo mình nói với anh. Tuy không biết Tần Cố có phải vì để ý hay không. Cậu do dự chốc lát vẫn mở lời, hôm nay gã lại tới tìm em. Tần Cố ừ một tiếng, hỏi một câu không hề liên quan. Lễ phục hôm qua đưa tới đã mặc thử chưa? Đề tài thay đổi quá nhanh, Chỉ Ngôn nhất thời chưa phản ứng kịp, cậu ngơ ngác đáp. Vẫn chưa ạ, Tần Cố lại nói. Tối về mặc thử, Chỉ Ngôn gật đầu dạ một tiếng, cậu vừa mới quay người, lại chợt nghe Tần Cố nói một câu. Lần sau em cứ nói mình có đối tượng rồi, cách chương.